Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1260 tấm bia đá sở tồn. Kia lời nói vừa ra, mọi người tức khắc tò mò lên, lại nói tiếp, Giang Nam Như cũng là có chút tò mò, lược có chút suy nghĩ nhìn kia mọi người, Giang Nam Như tập trung nhìn vào, lại thấy kia người nói chuyện không phải người khác. Đúng là kia tám người trung tông trạch tuy rằng cũng là tám người bên trong một người. Nhưng vẫn nói chuyện âm dương quái khí. Lúc này kia tông trạch lời nói vừa ra, lại là khiến cho mọi người nhất thời tò mò lên. Giang Nam Như không có nhiều lời, chỉ là nhìn mọi người, muốn xem mọi người phản ứng, tông trạch huynh đệ, ngươi nói nơi nào? Cuối cùng vẫn là núi cao thiếu kiên nhẫn. Muộn thanh hỏi. Kia núi cao cùng tông trạch quan hệ vốn là không tồi. Lúc này nói ra, cũng là không hề bận tâm, kỳ thật. Núi cao theo như lời chính là mọi người sở muốn hỏi. Hiển nhiên, mọi người đã sớm đem kia mộ đạo tìm không ngừng một lần. Lại là căn bản không có tìm đến. Bởi vậy, mọi người đối với kia tông trạch theo như lời. Lại là cực kỳ tò mò, nơi này. Núi cao hỏi xong. Kia tông trạch liền tiến lên một bước, chỉ hướng về phía kia mộ đạo bên trong tấm bia đá, tông trạch không có nhiều lời. Chỉ là đem tay hướng kia tấm bia đá phía trên một lóng tay. Kia tông trạch ngón tay một lóng tay, mọi người tức khắc bừng tỉnh. Bọn họ ở nho nhỏ mộ đạo bên trong tìm một vòng. Ngay cả Giang Nam Như sở đứng thẳng địa phương đi tìm. Chính là quên mất kia tông trạch sở chỉ dẫn tấm bia đá, kia tấm bia đá phía trên. Viết chính là Vũ Tiểu Phàm danh hào. Đúng là kia hỏa đạo nhân chờ tám người sư tôn. Đối với sư tôn đồ vật, tự nhiên là không thể thiện động. Huống chi là sư tôn mộ bia. Kia tu chân giới chung, tôn sư trọng đạo cực kỳ quan trọng. Huống chi là đối với sư tôn mộ bia. Nhưng thấy mọi người hơi chút chần chờ trong chốc lát. Rốt cuộc không có người dám tiến lên qua hồi lâu. Chỉ nghe kia khăn đỏ nương tử chậm rãi nói. Chư vị, ngày đó sư tôn trên đời thời điểm, đối chúng ta như thế nào? Mọi người đều ở làm tư tưởng đấu tranh. Căn bản không có nghĩ đến kia khăn đỏ nương tử sẽ như thế hỏi. Nhất thời hoảng sợ, nhưng thấy hỏa đạo nhân phản ứng rất là mau lẹ. Nói, sư tôn ngày đó ở khi, đối chúng ta đó là ân trọng như núi. Tự nhiên là không cần phải nói ân. Không tồi, kia hỏa đạo nhân nói xong. Mọi người cũng vội vàng phụ họa nói. Bọn họ trả lời nhưng thật ra đều nhịp. Liền dường như là trước đó thương nghị hảo dường như, nói như thế tới. Chư vị thử nghĩ, nếu là sư tôn hôm nay ở, sẽ như thế nào? Khăn đỏ nương tử thấy mọi người như thế trả lời. Nhất thời tinh thần rung lên. Vội vàng tiếp tục hỏi. Nếu là sư tôn ở, sẽ như thế nào? Có phải hay không cũng sẽ đem vài thứ kia cấp chúng ta? Có lẽ là khăn đỏ nương tử nói quá mức lộ liễu. Kia dâu quay nón khách vội vàng nhẹ nhàng khụ sách một tiếng. Vội vàng nói, ngày đó sư tôn rời đi vội vàng. Không có đối di vật tiến hành công đạo. Cũng là chúng ta này đó làm đồ đệ không đủ hiếu thuận. Mới có thể khiến cho sư tôn tiếc nuối mà chết. Giang Nam Như nghe kia khăn đỏ nương tử cùng dâu. Quay nón khách lời nói. Trong lòng cười thầm, rõ ràng. Kia hai người kẻ sướng người họa, chính là hỏi nói cho chính mình nghe, nhưng thấy Giang Nam Như cố nén trụ trong lòng tò mò. Ngậm miệng không nói, tránh né ở một bên, ân. Dâu quay nón đại ca nói không tồi. Kia dâu quay nón khách nói xong, nhất thời có người bắt đầu phụ họa, nếu là như vậy nói. Chúng ta cũng chỉ có bất kính. Hỏa đạo nhân thấy mọi người như thế, rốt cuộc nói. Kia hỏa đạo nhân nói xong, liền tựa hồ là làm quyết định giống nhau. Cao cao đem cánh tay giơ lên, đem tâm một hoành, không thể. Mọi người dường như đều đã đồng ý. Lại nghe một tiếng kinh hô. Mọi người nhìn lại, lại thấy là kia Sử Phong. Sử Phong trên mặt lộ ra một tia không đành lòng chi sắc. Lẩm bẩm nói, chung quy là, hết chương.